họ Đan này hôm nay làm sao vậy? Sao câu nào cũng có gai, động một chút liền châm chọc cô. Yên tâm, tôi chẳng có chút hứng thú nào với anh. Lười duy trì khuôn mặt tươi cười, cô tức giận nhìn anh. Nhưng anh ấy, cẩn thận một chút, đừng có mà ngã xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net